One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mở ra lồng giam. Chương 56, mở ra lồng giam hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 56, mở ra lồng giam. Cảm nhận được Tashiji biến hóa, Redfield ánh mắt cũng là có chút kinh ngạc. Tựa hồ còn không thể nào tiếp thu được Tashiji cái này cải biến cực lớn. Trước một khắc còn như thế xoắn xuýt, sau một khắc, vậy mà liền trở nên chấn định như thế. Nhưng, Tashiji mệnh lệnh đã hạ đạt, mà lại, mệnh lệnh này, vẫn là để Redfield hết sức hài lòng mệnh lệnh. Lúc này, hắn liền vội vàng gật đầu. Tashiji thượng sĩ, xin ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ chặn đánh phía Tây tất cả hải tặc. Phòng ngừa những này hải tặc đối cư dân tiến công, thủ vệ lốc tao cư dân sự tình, liền giao cho chúng ta. Tốt, hiện tại liền thông báo một chút những này thủ hạ, để bọn hắn toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng, sắp chuẩn bị tiến về phía Tây bến cảng. Quyền chỉ huy, liền giao cho ngươi, phải tất yếu cho ta ngăn trở những này hải tặc. Tashiji trịnh trọng nhìn qua Redfield, phân phó nói, hả? Redfield hai mắt sững sờ, vội vàng hỏi, Tashiji thượng sĩ, ngài không tự mình xuất lĩnh nhân mã tiến về chặn đánh hải tặc sao? Đương nhiên, ta muốn ở chỗ này trấn thủ chi bộ, còn lại hải quân nhân lực, liền giao cho ngươi đến mang nhận, ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Tashiji trịnh trọng gật đầu, mặt mũi tràn đầy kiên định nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Redfield mặt mũi tràn đầy sốt ruột, đôi mắt cực tốc chuyển động, muốn khuyên nói, nếu như không có ngài dẫn dắt, chúng ta có lẽ không cách nào ngăn cản những này hải tặc. Ngài lại nghĩ một hồi, nếu như phía Tây bến cảng bị công phá, có bao nhiêu cư dân sẽ bị giết chết? Bọn hắn thảm tao hải tặc độc thủ, sẽ chết đến rất thảm. Ta tin ngươi, Tashiji nhìn qua Redfield, một câu, đem cái sau chỗ có lời nói đều phá hỏng. Thấy thế, Redfield chỉ có thể cắn răng, thở dài nói, vậy được rồi, ta hiện tại liền đem những nhân thủ này kéo đến Tây Cảng. Cùng hải tặc giao chiến, tận lực ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Ngươi chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian là được, bởi vì Smoker thượng tá bên kia chiến trường, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đến lúc đó, Smoker thượng tá tự nhiên sẽ đi viện trợ. Tashiji trên mặt 10% chăm chú, tiếp tục nói, ngay tại lời của nàng phía dưới, Redfield đi ra đại môn, đem nơi này còn lại 500 tên hải quân, toàn bộ kéo đến Tây Cảng chiến trường. Giờ này khắc này, toàn bộ hải quân dừng bước, chỉ có Tashiji cùng cổng hai tên gác cổng trấn thủ tại chỗ này. Những người khác, toàn bộ đều đã gia nhập chiến trường. Tại lửa nóng chiêu thiên chém giết bên trong, toàn bộ phòng ở, không có một ai. Tashiji liền đứng ở trung ương, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, hai mắt lấp lóe không yên. Tại hải quân chi bộ, tầng thứ tư, nơi này giam giữ lấy vô số cùng hung ác cực hải tặc. Có hải tặc, còn không tới kịp đưa cho đáy biển lớn ngục giam, liền phát sinh hôm nay trận đại chiến này, dẫn đến làm trễ nải thời gian. Bởi vậy, cái này tầng thứ tư trong ngục giam, còn có thật nhiều hải tặc là rất cường đại. Chí ít, ở chỗ này có thể nhìn thấy từng cái tiền truy nã cao tới mấy ngàn vạn belly đại hải tặc. Phải biết, nơi này là Đông Hải, có thể tại Đông Hải tiền truy nã mấy ngàn vạn belly hải tặc. Có thể nghĩ thực lực của bọn hắn là đáng sợ cỡ nào. Đáng chết hải quân, vậy mà chơi lừa gạt lừa bịp ta. Hèn nhát, nếu như cùng ta đơn độc giao thủ, ta tuyệt đối không khả năng cho bọn hắn bắt được. Bọn họ đều là một chút hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Vậy mà dùng chiến thuật biển người đến đem ta bắt giữ. Thả ta ra ngoài, đáng chết hải quân, ta sớm muộn muốn đem nơi này cho hủy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái bị giam giữ tại trong lồng giam hải tặc. Thần sắc dữ tợn, mặt mũi tràn đầy hung quang kêu gào. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là một bộ phận A người kêu. Còn có một bộ phận người, sắc mặt bình tĩnh, mặc không lên tiếng tại trong lồng giam không nói lời nào. Những người này đều là tại trong lồng giam chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn rất rõ ràng, ở chỗ này kêu gào, đều là không có ý nghĩa cử động, sẽ chỉ uổng phí hết khí lực. Có cái này nhàn khí lực, ngược lại không bằng nghĩ thế nào chạy ra nơi này. Từng cái lồng giam giam giữ lấy tù phạm, nhìn quá khứ, hai hàng sắt lồng giam, nhân số thêm lên, đều đã đạt đến gần 200 người. Trong đó, có một bộ phận người đã mang đến đáy biển lớn ngục giam. Chỉ có một số nhỏ người vẫn ở chỗ này giam giữ. Lúc đầu dự định qua một đoạn thời gian đem bọn hắn áp giải đến đáy biển lớn ngục giam. Nhưng lốc tao thế cục trở nên hỗn loạn như thế, liền không cách nào lại dựa theo kế hoạch hành sự, đem bọn hắn áp giải đến đáy biển lớn ngục giam sự tình. Cũng bị trì hoãn. Đúng lúc này, tại hai hàng lồng sắt ở giữa hành lang, xuất hiện hai tên nam tử, một cái cao cao gầy gò, hất lên màu xanh đen vải bố, để cho người ta thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Mà một người khác thì là một trung niên nhân mập lùn. Hai người tới nơi này về sau, cao gầy người thần bí hào không gợn sóng, nhưng ở bên cạnh hắn mập lùn trung niên nhân, thần sắc liền tràn đầy kích động, ánh mắt từng cái từ trong ngục giam nhìn lại, tựa hồ tại tìm kiếm cái nào đó bóng người quen thuộc. Hắn, dĩ nhiên chính là cái kia tên là Rhys nam tử. Rhys tiên sinh, chú ý dựa theo kế hoạch làm việc, nếu chỉ độc thả ra lời nói, ai cũng sẽ liên tưởng đến là ngươi làm. Cho nên, chỉ có đem tất cả mọi người phóng thích, hải quân cũng sẽ không đem con mắt thả ở trên người của ngươi. Ngươi minh bạch sao? Người thần bí thanh âm băng lãnh, nhưng tràn đầy cơ trí. Nghe vậy, Rhys trọng trọng gật đầu, nói, thủ lĩnh, cứ dựa theo ngươi ý tứ đến làm việc, ta không có ý kiến. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem tài sản của ta phân ra 9 thành cho các ngươi tổ chức. Được. Người thần bí nhẹ gật đầu, lộ ra hắn một trương mang theo hình xăm gương mặt, tràn ngập dã tâm hai mắt sáng ngời có thần. Hắn từng bước một đi đến lồng sắt vị trí trung tâm. Lồng sắt bên trong bị giam giữ tù phạm, thần tình kích động nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai tên nam tử. Không ngừng kêu gào, van cầu ngươi, thả ta có thể cho ngươi rất nhiều tài bảo. Không sai, ta tài bảo giấu ở một cái địa phương bí ẩn, ta đều có thể tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi đã cứu ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái tù phạm không hề cố kỵ, mặt mũi tràn đầy kích động gầm thét, ánh mắt tràn ngập hưng phấn, chờ mong. Ngay tại tất cả tù phạm trong mắt, người thần bí vung tay lên, sinh ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí lưu, quét sạch từng cái lồng giam. Bỗng nhiên, xoạt xoạt, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, lồng sắt bị trực tiếp cắt đứt một khối tiếp lấy một khối rơi trên mặt đất. Tất cả vây khốn tù phạm lồng giam bị triệt để mở ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.